Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chạy nạn đã bị bắt, nhưng chuyện ở thôn Tùng Thụ vẫn còn chưa kết thúc. Tại nhà họ Trương, sau khi Trương Văn Công và cháu trai rời đi, Lý Chính Trương Mậu Đức cùng con trai cả và con dâu đều trốn vào một phòng, di chuyển tất cả tủ kệ chắn chặt cửa. Trương Mậu Đức bảo con trai và con dâu giữ tủ, còn ông cầm một con dao đứng sát tường cạnh cửa sổ phía nam. Năm tên dân chạy nạn cùng xông vào nhà họ Trương, thấy cửa này bị khóa chặt, đoán rằng tài sản quý giá đều giấu bên trong, liền đạp cửa xông vào. Trương Văn Thịnh trao đổi ánh mắt với cha, vừa đẩy tủ vừa van xin. Các huynh đài, phòng phía tây có lương thực, các người cứ lấy, chỉ xin tha mạng cho cả nhà chúng tôi, được không? Chúng tôi là nông dân nghèo khổ, mấy năm nay sống cũng không dễ dàng, cớ sao lại phải giết nhau? Một tên dân chạy nạn nhổ nước bọt, đó là chuyện trước kia, giờ chúng ta muốn làm đại vương, nếu biết điều thì giao hết tiền ra, có tiền mới giữ được mạng. Trương Văn Thịnh nói, chúng ta thật sự không có tiền, chút tài sản ít ỏi đều đã mua hạt giống năm nay rồi. Dân chạy nạn không nghe, liên tiếp đạp cửa nhưng không thể mở. Ba tên tiếp tục đe dọa, hai tên khác lén đến dưới cửa sổ, đứng lên ghế, giơ rìu chặt cửa sổ, chặt vài cái, cửa sổ vỡ. Một tên dân chạy nạn vừa chộp lấy khung cửa định trèo vào thì Trương Mậu Đức đột ngột vung dao chém đầu hắn. Nửa thân trên của tên đó ngã xuống cứng đờ. Tên còn lại thấy vậy, thét lên một tiếng kinh hoàng, sợ hãi chạy thục mạng ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là một nhóm dân chạy nạn tạm thời tụ tập, dựa vào số đông mà càng lúc càng liều lĩnh. Nhưng khi gặp chuyện, sự can đảm tạm thời đó cũng tan biến. Ba tên ngoài cửa nghe động tĩnh chạy ra ngoài, thấy xác không đầu dưới mái hiên, đều dùng mình sợ hãi. Trương Mậu Đức hét lớn, lại đây, không sợ chết thì vào, đêm nay dù chúng ta chết cũng sẽ kéo các ngươi theo làm đệm lưng. Ba tên lập tức nhận ra họ gặp phải đối thủ cứng rắn, dù sao còn nhiều nhà khác để cướp, không đáng mạo hiểm mất thời gian ở đây, liền chạy sang nhà khác. Nhờ vậy nhà họ Trương giữ được an toàn. Khi dân chạy nạn bị bắt, Trương Mậu Đức kịp thời ra ngoài ổn định tình hình, tập trung lương thực và tài sản bị cướp, nói với những người dân đang tụ tập, mọi người đừng lo lắng, ta cùng nhị gia của nhà Tiêu Thiên Hộ ở thôn Linh Thủy sẽ ở đây canh giữ, đảm bảo không mất mát gì. Hiện giờ điều quan trọng nhất là cứu giúp những người bị thương. Chúng ta càng đến sớm, họ càng có hy vọng sống sót. Mọi người hãy nhanh chóng đi từng nhà kiểm tra. Dân làng còn đôi chút hoảng loạn. Trương Văn Công giúp cha sắp xếp mọi người vào hàng ngũ, rồi nhờ Tiêu Trận, Tôn Điển và những thanh niên giỏi võ dẫn đầu các nhóm, mỗi nhóm phụ trách một con phố. Khi Tiêu Trận dẫn người đến trước cửa một nhà, anh nhận ra đây là nhà họ Tề. Vào tháng 2, anh từng đích thân đến đây báo tin mừng, mời họ đến nhà dự tiệc cưới. Cửa chính của nhà họ Tề có một cánh bị đạp từ bên trong đổ xuống đất, cửa trước và sau của gian nhà chính đều mở, rõ ràng đã bị dân chạy nạn tấn công. Trong sự im lặng, Tiêu Trận đi vào phòng phía đông trước, trên giường phát hiện thi thể của bà lão Tề và chồng. Cảnh tượng bà lão Tề quỳ ở đầu ruộng van xin ban ngày dường như còn hiện rõ trước mắt. Tiêu Trận im lặng một lúc, rồi quay sang phòng phía tây. Phòng phía tây có ba người chết, một lớn hai nhỏ, đó là chị dâu của Tiêu Ngọc Thiền và hai đứa con của chị ấy. Dân chạy nạn không biết tình hình của nhà họ Tề, trong cơn điên cuồng giết chóc cũng không để ý trên giường còn hai chỗ trống. Tiêu Trận nhận ra rằng chị dâu thứ hai của họ Tề và gia đình có thể còn sống, liền gọi bà con đi tìm kiếm khắp trước sau nhà, nhanh chóng tìm thấy chị dâu thứ hai của họ Tề đang ôm chặt con gái 9 tuổi Tề Lan và con trai 4 tuổi Tề Húc, run rẩy trong nhà vệ sinh. xác nhận mình và con cái thực sự an toàn. Chị dâu thứ hai của họ Tề ôm chặt con, quỳ xuống đất khóc nức nở. Lan Lan đau bụng, đến nhà vệ sinh trước. Con chưa kịp về, Húc Ca Nhi tỉnh dậy, nói cũng đau bụng, ta liền đưa nó đi. Không ngờ bên ngoài loạn cả lên, ta sợ hãi, bế hai đứa trốn ở đây, không dám đi đâu. Một người hàng xóm thở dài, chính hai đứa nhỏ đã cứu chị một mạng. Khi đưa thi thể 5 người nhà họ Tề lên xe lừa chuyên chở xác, Tiêu Trận tiếp tục dẫn người đến nhà khác. Nửa đầu đêm trôi qua trong cảnh bận rộn như vậy. Theo thống kê của Lý Chính Trương Mậu Đức, thôn Tùng Thụ có 76 hộ, tổng cộng 391 người. Sau khi bị dân chạy nạn thảm sát, giờ chỉ còn 286 người. Những gia đình có thanh niên trai tráng thì còn đỡ, còn những nhà chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em thì hầu như bị diệt cả nhà. Đối diện với hàng dài xác chết nằm trên đất, dân làng sống sót không khỏi đau đớn rơi lệ. Dưới ánh đèn lồng, Trương Mậu Đức phân phát lại số lương thực và tiền bạc có thể nhận dạng được chủ nhân cho dân làng. Những thứ không có chủ thì giữ lại. Vài rũ xuống nói, ngày mai ta sẽ đi báo quan. Mọi người về ngủ trước đi. Dù sao cũng phải sống tiếp. Đất cũng phải tiếp tục cày. Những việc khác đợi quan trên giải quyết. Dân làng vừa khóc vừa tản đi. Lúc này Trương Mậu Đức mới quỳ xuống trước Tiêu Thủ Nghĩa và những người đến cứu viện từ thôn Linh Thủy. Nước mắt tuôn rơi. May mà có các người đến. Nếu không với sự tàn nhẫn của bọn dân chạy nạn này, có lẽ chúng đã thảm sát cả làng chúng tôi rồi. Đây là thời đại gì thế này? Bọn chúng khổ, sao không đi cướp quan tham, lại đi ức hiếp những người cùng khổ như chúng tôi? Tiêu Thủ Nghĩa đỡ ông ta lên, nắm vai ông ta nói, chuyện đã xảy ra rồi, đừng nghĩ nữa, lần này có cả trăm mạng người, quan phủ chắc chắn không thể làm ngơ. Khi quan phủ giải quyết xong dân chạy nạn, chúng ta sẽ lại được yên ổn. Trương Mậu Đức lau nước mắt, nhìn về phía những dân chạy nạn đang quỳ trước đống xác, khẩn cầu, bọn chúng đông quá, tôi sợ các người đi rồi chúng sẽ tiếp tục gây chuyện. Các người có thể giúp chúng tôi ở lại qua đêm, chờ quan phủ đến bắt chúng đi rồi hãy về. Đây là chuyện nhỏ, Tiêu Thủ Nghĩa đồng ý. Bảo Tiêu Trận và Tiêu Diên, ta với Lão Tứ và Lão Ngũ ở lại. Các người về đi, báo bình an rồi nghỉ ngơi sớm. Sau đó ông nhìn sang anh em nhà họ Tôn. Tôn Điển bảo em trai Tôn Vĩ về làng, còn anh ở lại giúp canh gác. Ba người cưỡi lừa, cùng đi về hướng thôn Linh Thủy. Lúc đến thì vội vã, lúc về tâm trạng nặng nề. Không ai thúc lừa chạy nhanh. Tôn Vĩ lo lắng hỏi Tiêu Trận, Tiêu nhị ca, anh nghĩ quan phủ lần này sẽ ra tay không? Tiêu Trận, hơn 100 mạng người, tin tức chắc chắn sẽ đến kinh thành. Quan huyện không muốn mất chức, chỉ có thể cố gắng khắc phục. Tiêu Diên, khắc phục có ích gì? Quản sớm thì hơn 100 người đó không phải chết, nhà Lữ Thúc cũng không phải chết. Tôn Vĩ cười khổ. Còn hơn là để dân chạy nạn tiếp tục hoành hành. Ngoài mấy câu chửi rủa, dân thường biết làm gì hơn. Chỉ mong những thảm cảnh này đừng tái diễn với mình. Tiêu Trận và Tiêu Diên về đến nhà, trước tiên đến Tây Viện gặp Lão Gia, báo cáo tình hình thôn Tùng Thụ. Tiêu Mục im lặng hồi lâu. Giữa không gian tĩnh mịch, cửa phòng trên đột nhiên mở ra. Tiêu Ngọc Thiền tóc tai bù xù, loạng choạng bước ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Diên hỏi, tam ca, công công của ta, họ thật sự đều chết cả rồi sao? Tiêu Diên tránh mặt, Tiêu Ngọc Thiền ngồi xuống đất, ôm mặt khóc. Dù đã lâu nàng không về nhà họ Tề, dù ban ngày nàng vừa mắng mẹ chồng ích kỷ, nhưng đó vẫn là gia đình chồng nàng từng sống chung, là những con người bằng xương bằng thịt. Bà Hạ không ra ngoài, nhưng từ trong phòng cũng nghe thấy, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài vào tai. Tiêu Mục khuyên nhủ cháu gái, thôi nào, đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm sang thăm. dẫn theo Diệu Ca Nhi, để nó đến thắp vài nén nhang. Tiêu Ngọc Thiền lau nước mắt, đi vào trong. Tiêu Diên nhìn căn phòng phía nam của Tây Việt nơi bảy dân chạy nạn đang ngủ, hỏi ý lão gia bằng ánh mắt. Tiêu Mục cũng nhìn sang, không hạ giọng nói, họ chắc chắn đã bị Tần Ca lôi kéo, nhưng họ không tham gia, thà làm việc vất vả kiếm tiền còn hơn, đủ để chứng tỏ họ là người đáng tin cậy. Chúng ta tiếp tục sử dụng họ. Bảy dân chạy nạn đang căng thẳng nghe lén đều thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trận nói, ông về nghỉ đi, để tam đệ ở lại trông coi. Tiêu Mục gật đầu, xoa đầu Trương Siêu, con ngủ lại đây một đêm, sáng mai đi cùng ông. Trương Siêu gật đầu, mắt đỏ hoe nói, cảm ơn ông, là ông và Tiêu Nhị Gia đã cứu làng chúng con. Tiêu Mục nói, chăm chỉ luyện võ, lớn lên có thể tự bảo vệ mình. Tiêu Trận đi cùng lão gia ra sân giữa. Qua cổng trăng, hai ông cháu cùng dừng bước. Đợi một lúc, nghe thấy Tiêu Diên khẽ gọi A Chân mở cửa. Tiêu Mục cau mày, Tiêu Trận khuyên, tam đệ chắc lo tam tẩu lo lắng. Sang báo bình an, ông về phòng trước, cháu đợi nó ra rồi mới đi. Bảy dân chạy nạn trong căn nhà phía nam tuy có vẻ đáng tin, nhưng vì đông người nên nhà mình vẫn phải canh giữ cẩn thận. Tiêu Mục càng xót xa cho đứa cháu trai thứ hai đã phải trực đêm qua. Ban ngày làm việc cả ngày, tối nay lại phải bận rộn suốt đêm. Ông kiềm nén cơn giận nói, cháu về trước đi, ông muốn xem bao giờ nó mới ra. Lừa phụ nữ, dỗ dành vợ đều không thành vấn đề, nhưng cũng phải xem lúc nào. Bên này, khi A Chân mở cửa, Tiêu Diên đi thẳng vào phòng phía bắc nơi vợ chồng anh ngủ. Không ngờ đẩy cửa thì thấy cửa vẫn khóa. Anh lo lắng nói, Ngưng Phương, sao em không mở cửa? Tiêu Diên không tin rằng họ nói chuyện ở dưới mái hiên nhà phía tây mà Lâm Ngưng Phương không nghe thấy. Ngay cả em gái trong phòng trên cũng nghe thấy rồi. Bên trong vang lên giọng nói khẽ của Lâm Ngưng Phương. Anh về làm gì? Cha và ngũ đệ đều không ở đây. Anh nên ở đó canh giữ bảy dân chạy nạn. Tiêu Diên, ta kể cho em chuyện thôn Tùng Thủ. Với lại, ở gần thế này, ta ở đây cũng nghe thấy động tĩnh bên đó. Lâm Ngưng Phương, nhớ họ có ý đồ xấu mà anh không nghe thấy, anh có biết sẽ có hậu quả gì không? Tiêu Diên, cho họ 100 lá gan họ cũng không dám. Họ biết rõ khả năng của mấy ông cháu mình. Lâm Ngưng Phương, anh không sợ, nhưng ta sợ họ lén lút trốn ra. Sợ họ sang bên mẹ và Ngọc Thiền giết người cướp của. Sợ ông nội trách anh vô dụng, trách ta gây họa. Tiêu Diên, nghe cô nói nặng lời như vậy, Tiêu Diên cũng không dám chủ quan nữa. Bèn lủi thủi ra ngoài, không vào nhà ngủ mà ngồi trước cửa nhà phía tây. Giống như ông nội, thấy anh chịu khó canh đêm. Tiêu Trận đưa ông nội vào nhà, buộc chặt hai con lừa rồi tự mình trở về viện phía đông. Tống Tuệ đã đợi trong nhà từ trước, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền mở cửa, bước ra vài bước đón anh. Sao rồi? Nàng quan sát khắp người anh, hỏi, anh có bị thương không? Dù ánh trăng nhạt nhòa, cũng không che giấu được sự lo lắng trên nét mặt nàng. Tiêu Trận đưa tay ôm lấy người vợ nhỏ, ngửi mùi hương xà phòng nhàn nhạt từ tóc nàng, sự mệt mỏi cuối cùng cũng tràn lên. Không sao, chỉ là buồn ngủ thôi. Cách chương.